Huyền giới đấu hành tập 56. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đây là thực lực của đấu tông cường giả sao? Quả nhiên là phi thường. Dù cách xa nhưng dự bản năng lượng vẫn khiến Gia Hình Thiên phải lùi về phía sau. Ánh mắt nóng rực nhìn nơi hai người giao chiến. Hắn hiểu rõ, dù đã là nửa bước bước vào đấu tông, nhưng trước mặt đấu tông thực thụ vẫn còn chênh lệch quá lớn. Tiểu Viêm lúc này sợ rằng đã có thực lực đấu tông, nếu không sao có thể ngăn cản được phong cực của Vân Sơn. Năm xưa Vân Sơn khi còn là đấu hoàng, từng dùng chiêu này giết chết hai đấu hoàng ngang cấp của Xuất Vân Đế Quốc. Pháp Mã sắc mặt ngưng trọng nói, người có thể để ý không? Từ sau khi thực lực Tiểu Viêm tăng vọt, hắn chỉ dùng Bạch Sâm Hỏa Diễm, còn Thanh Sắc Hỏa Diễm thì chưa từng sử dụng. Pháp Mã trầm giọng nói, ánh mắt sâu xa, là luyện dược sư, hắn tất nhiên chú ý đến hỏa diễm của dị hỏa. Đúng vậy, nhưng hiện tại khả năng khống chế Bạch Sâm Hỏa Diễm của Tiêu Viêm đã cao minh hơn rất nhiều so với trước. Gia Hình Thiên gật đầu, người này thật khiến người khác tò mò đấy. Pháp Mã lắc đầu cười khổ, cũng không thể lý giải. Gia Hình Thiên đồng thời cảm nhận, gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn dư ba năng lượng đang tiêu tán. Khi thấy Tiểu Viêm vẫn bình yên giữa không trung, hắn lại nói, xem ra hôm nay Vân Sơn muốn lưu Tiêu Viêm lại, thật sự rất khó. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có Mỹ Độ Toàn Nữ Vương cũng mạnh không kém. Nếu hai người này liên thủ, ngay cả Vân Sơn cũng phải dè chừng đấy. Hiện tại Vân Sơn cũng đã phóng lao thì phải theo lao. Đại trưởng lão Tông Môn bị giết trước mặt bao người, hắn nhất định phải ra tay. Nếu không Vân Lam Tông sẽ càng thêm mất mặt. Hơn nữa song phương đã kết oán, với tính cách của Vân Sơn, tuyệt đối sẽ không để một kẻ có tiềm lực như Tiểu Viêm sống sót rời đi. Pháp Mã thở dài nói, việc này cũng do Vân Lăng tự chuốc lấy, không việc gì lại chạy đến Ô Thản Thành áp bức Tiêu gia. Đây chẳng phải ép Tiểu Viêm đổi điên sao? Hắn tưởng mượn danh Vân Lam Tông là muốn làm gì thì làm, không ngờ lần này lại gặp phải người ngoan độc như vậy. Gia Hình Thiên thản nhiên nói, Pháp Mã cười khổ lắc đầu, không tiện bình luận. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm và Vân Sơn lẩm bẩm nói, hy vọng là đừng phát sinh thêm thương vong nữa, nếu không chuyện này sẽ gây tổn thất lớn cho Gia Mã Đế Quốc. Tông chủ Vân Lam Tông cũng chỉ đến thế mà thôi. Trên bầu trời, tay áo Tiểu Viêm khẽ phất, đánh tàn sóng năng lượng đang quét tán. Trên khuôn mặt thanh tú hiện lên một chút cười lạnh. Vân Sơn sắc mặt băng hàn, nhìn Tiêu Viêm không chút tổn hại, chậm rãi hít một hơi, giọng lạnh lùng. Ngươi lúc này đích xác rất mạnh, nhưng ta tin rằng quyền lực kia của ngươi sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Lực lượng của ta chính là bản thân rèn luyện ra mà có, còn của ngươi chỉ là mượn dùng, bám trụ tạm thời lên thân thể, nó sẽ sớm hao kiệt, ta không tin ngươi có thể duy trì mãi mãi. Quan hệ giữa hai ta đã không thể hòa hoãn, ta tuyệt đối không thể để kẻ có thể trở thành đấu tông trong tương lai như ngươi trốn thoát. Một khi để ngươi lớn mạnh, sẽ là mối họa ngầm cho Vân Lam Tông sau này. Lời của Vân Sơn vừa dứt, sát ý ngập trời tràn ra. Toàn trường chìm trong tĩnh lặng, hắn lộ rõ quyết tâm phải giết Tiêu Viêm bằng được. Một khi để Tiêu Viêm đào thoát, sau này Vân Lam Tông sẽ phải trả giá đắt. Sắc mặt của Tiêu Viêm thoáng thay đổi, lời của Vân Sơn không sai. Dù hiện giờ dược lão khống chế, nhưng dù sao cũng không thể hoàn toàn nắm giữ thân thể. Hơn nữa việc thi triển Phật Nộ Hỏa Liên trước đó cũng tiêu hao linh hồn lực của dược lão không ít. Nếu không nhờ có Thất Huyễn Thanh Linh Tiên, có lẽ dược lão đã suy kiệt. Cho dù hiện tại có Thất Huyễn Thanh Linh Tiên trợ giúp, dược lão vẫn không thể kéo dài thời gian mượn thân thể để chiến đấu lâu dài. Một khi linh hồn lực bị rút lại, Tiểu Viêm sẽ mất đi chỗ dựa, rất có thể khó tránh khỏi cái chết. Sư phụ, trường rút lui đã. Vân Sơn hiện giờ rất mạnh, không thể trực tiếp chiến đấu. Hơn nữa thời gian ngày hiện thần cũng khá lâu rồi. Giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Yên tâm đi, tuy thực lực hiện tại suy giảm, nhưng chỉ với một Vân Sơn này, muốn lưu ta lại vẫn chỉ là mơ tưởng thôi. Giọng nói trấn an của dược lão vang lên. Bất quá trận thế hôm nay, hắn sẽ không liều lĩnh. Trận pháp hợp kích của Vân Lam Tông có vài phần kỳ lạ. Nếu mở ra, việc rút lui sẽ càng thêm rắc rối. Tuy Mỹ Độ Toàn Nữ Vương xem như đang trợ giúp ngươi, nhưng bảo nàng phải liên thủ giết Vân Sơn thì chắc chắn nàng không đồng ý. Một kẻ đấu tông khi hấp hối, phản kích cũng không dễ đối phó. nàng sẽ không vì ngươi mà mạo hiểm như vậy. Dương Đạo trầm ngâm rồi nhẹ giọng nói, cũng tốt, hôm nay dây dưa quá lâu rồi, rút lui thôi. Đợi khi quay trở lại nơi này, sư phụ nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại công đạo. Lần này rời đi, có lẽ phải rất lâu mới quay lại Giả Mã Đế Quốc. Khi trở về mọi chuyện phụ thần mất tích, gia tộc bị ép rời đi sẽ do ta đích thần giải quyết. Giọng của Tiêu Viêm trầm thấp, mang theo nhàn nhạt thù hận. Phụ thần mất tích, gia tộc bị ép rời thành, tất cả đều do Vân Lam Tông. Nếu không vì bọn họ, Tiêu Chiến đã không phải rời khỏi Ô Thản Thành, cũng sẽ không mất tích bất ngờ. Việc Vân Lam bị giết, Vân Lam Tông lại ngăn cản và tràn đầy sát ý, khiến Tiêu Viêm hoàn toàn chán ghét tông môn này. Người có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Dược lão vui vẻ nói, nếu đã vậy, lập tức rút lui. Thời gian ta có mặt ở đây cũng không còn nhiều. Trên bầu trời, Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt quét qua bốn phía, hắn cười to nói, ta đã nói rồi, nếu ta muốn rời đi, Vân Lam Tông người cũng không ai ngăn được. Làm càn, ngươi thật cho rằng Vân Lam Tông tồn tại bao năm ở Giả Mã Đế Quốc là nhờ hư danh sao? Khóe miệng của Vân Sơn khẽ nhếch, tay áo bào đột nhiên huy động, mấy đạo bạch mang từ trong tay áo bay ra, rải ra khắp không trung. Chỉ thoáng sau bạch mang bừng sáng, vô số bạch tì lan tràn. Trong chớp mắt đã diệt khiến bầu trời, tạo thành một tấm thiên la địa võng che phủ toàn bộ không gian. Vân Lam Tông, các trưởng lão nghe lệnh, kết Vân Yên Phúc Nhật trận. Một tiếng quát vang dội, gần 20 thân ảnh lao vút lên từ quảng trường, ánh sáng rực rỡ bừng phát, từng luồng bạch sắc vũ khí từ cơ thể các trưởng lão lan tỏa, tụ lại thành một biển mây xoay quanh bầu trời. Trung tâm là Vân Sơn. Lần trước Vân Lăng chỉ là đấu vương, nhưng khi sử dụng Vân Yên Phúc Nhật trận cũng đã khiến cho Hải Ba Đồng, một đấu hoàng phải chật vật đối phó. Này chủ trận là Vân Sơn, thực lực đấu tông, không nghi ngờ gì nữa, trận pháp lần này sẽ càng thêm đáng sợ. Rút! Ngay khi trận pháp còn chưa hoàn toàn kết thành, Dược Lão liền điều khiển thân thể Tiêu Viêm xuất hiện trên bạch võng. Bạch sắc hỏa diễm trong lòng bàn tay bùng phát, đánh mạnh lên tấm võng năng lượng. Bạch sắc hỏa diễm đệm lên võng, nhưng không phá được, thậm chí còn bị đẩy bật ngược trở lại bởi một lực đàn hồi kỳ dị. Quả nhiên là có phần quỷ dị. Dược Lão khẽ lẩm bẩm, tay vùng lên, lại triệu hồi một đoàn hỏa diễm. Lần này hỏa diễm bám chặt lên võng, thiêu đốt dữ dội khiến tấm võng trở nên mờ nhạt. Còn muốn chạy à, nào có dễ vậy. Đúng lúc đó, giọng nói lạnh lẽo của Vân Sơn vang lên. Sau lưng một đạo âm bạo kinh khí, mang theo khí thế mạnh mẽ bao đến. Trong khoảnh khắc xoay người, Dược Lão đã thấy rõ đạo bạch sắc năng lượng đang bắn tới. Tay áo vùng lên, một đoàn bạch sâm hỏa diễm dày đặc từ trong tay áo cuộn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm băng kính. Phía trên tấm kính, bạch sâm hỏa diễm vẫn lượn lờ, băng hỏa dung hợp lưu truyền quỷ dị. Bạch tinh năng lượng nện thẳng lên băng kính. Nơi va chạm, hỏa diễm bốc lên mãnh liệt, nhưng nơi bị bao phủ bởi bạch ti năng lượng liền lập tức bị đông cứng thành từng khối băng thực chất. Dù bạch sâm hỏa diễm kỳ dị, nhưng kinh khí trong bạch ti lại vô cùng cường hãn. Hỏa diễm vừa bốc lên đã yếu dần, bị bạch ti năng lượng chồng lên và tan biến trong hư vô. Sau khi phát tan hỏa diễm, bạch ti tiếp tục nện vào trong băng kính, Tiêu Viêm bị chấn lùi lại. Trên băng kính liên tiếp xuất hiện những vết nứt. Cuối cùng rắc một tiếng, băng kính vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn bay đầy trời. Cho dù người có dị hỏa hỗ trợ, hôm nay muốn rời đi cũng không phải chuyện dễ. Thân thể của Vân Sơn lơ lửng giữa tầng mây, quanh người tràn ngập năng lượng, hào quang nhàn nhạt phát ra khiến cho hắn như được vân khí nâng đỡ. Song thủ xoay tròn, phía sau một lần nữa hiện lên vân cung khổng lồ, to hơn nhiều so với lúc trước Vân Lăng triệu hồi. Nó giống như một thanh cự cung xạ nhật. Vân Yên Phúc Nhật trận này đúng đã có chút phiền phức. Dược Lão cau mày nhìn vân cung, ánh mắt quét qua một vòng. Trong lòng Tiêu Viêm, hắn khẽ nói một câu. Chỉ trong chớp mắt trao đổi ngắn ngủi, thân hình Dược Lão chợt run lên, rồi đột ngột biến mất trong không trung một cách quỷ dị. Sự biến mất của Dược Lão không khiến Vân Sơn bất ngờ. Hắn hơi nhắm mắt lại, hai tay kéo căng dây cung, thân thể chậm rãi vặn vẹo. Hắn dựa vào trực giác để cảm nhận mục tiêu công kích. Trên bầu trời bỗng rơi vào một mảnh tĩnh lặng, nhưng sự yên tĩnh chưa kéo dài bao lâu đã bị phá vỡ. Vân Sơn đột nhiên mở mắt, không chút do dự buông dây cung. Trước mặt cự cung lập tức phát sáng, một bụi vân tiễn khổng lồ bắn vọt lên, phá tan tầng mây, lao tới nơi không trung trống rỗng. Vân tiễn hóa thành một đạo ánh sáng mở, xé rách bầu trời trong khoảnh khắc, Ngay khi sắp chạm vào không gian trống rỗng, một đoàn bạch sâm hỏa diễm đột nhiên bùng nổ như lửa trời giáng xuống, tạo nên sóng chấn động lan rộng khắp nơi. Hai luồng sức mạnh va chạm phát nổ một tiếng long trời, nhưng lần này bạch sâm hỏa diễm tựa hồ không phát huy tác dụng như trước, chỉ tạm thời cản lại trong chốc lát. Vân Tiễn liền xuyên phá hỏa diễm bắn thủng vào hư không, tuy nhiên chẳng hề thấy thân ảnh hay máu tươi nào hiện ra. Ánh mắt của Vân Sơn gắt gao nhìn chỗ Vân Tiễn xuyên thủng, khi thấy không có gì, sắc mặt hắn biến đổi, lập tức quay người, hai tay vũ động. Vân khí quanh thân nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một tấm vân thuẫn khổng lồ trước người hắn. Ngay khi vân thuẫn thành hình, một đạo ảo ảnh hiện lên trong vân hải. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xuyên qua lớp vân thuẫn trong suốt, hai tay lại xoay chuyển. Thanh sắc và bạch sắc hỏa diễm đồng thời hiện lên trong lòng bàn tay. Nhìn thấy hai loại hỏa diễm đó, thân thể của Vân Sơn khẽ run, ánh mắt nhìn vào con ngươi Tiêu Viêm vốn có hai màu xanh trắng, giờ đã hóa thành đen kịt. Ánh mắt ấy khiến lòng Vân Sơn chấn động. Lúc này phải chăng Tiêu Viêm mới thật sự là chính hắn? Người muốn giữ ta lại, vậy thử xem mùi vị của hỏa liên đi. Khóe miệng của Tiêu Viêm nhếch lên, giọng cười lạnh vang lên. Vừa rồi Dược Lão đã thông báo, được hắn đến sát sau lưng Vân Sơn, cho để chính Tiêu Viêm tự mình thi triển tuyệt chiêu công kích mạnh nhất. Bởi vì chỉ Tiêu Viêm mới khống chế được Phật nộ hỏa liên. Tiếng cười vừa dứt, hai tay Tiêu Viêm đan vào nhau. Với sự duy trì lực lượng từ Dược Lão, quá trình dung hợp hai loại dị hỏa diễn ra nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần mà kể. Trong tiếng sấm rền vang, một đoạn thanh bạch hỏa liên cỡ nắm tay nhanh chóng hình thành. Tiêu Viêm quát khẽ, đoạn hỏa liên tức thì bắn ra, nện mạnh lên tấm vân thuẫn trước mặt Vân Sơn. Tuy lần này Phật nộ hỏa liên không được khống chế hoàn mỹ như trước, nhưng với sự gia trì của Dược Lão, uy lực cũng không thua kém lúc Dược Lão tự thi triển diễm phần về lạng thước. Trong tiếng sấm vang rồi, hỏa liên nổ tung trong vân hải, làn sóng năng lượng quét qua, chấn tàn toàn bộ kết cấu năng lượng của trận pháp. Thân thể Vân Sơn bị chấn bay khỏi vân hải, sắc mặt trắng bệch. Khoảng cách quá gần, cho dù có vân thuẫn bảo vệ, hắn vẫn không tránh khỏi bị thương. Mà một khi rơi khỏi phạm vi trận pháp, đại trận lập tức mất đi hiệu lực. Dưới quảng trường, vô số đệ tử Vân Lam Tông nhìn thấy Vân Sơn bị chấn bay, đồng loạt quay sang nhìn nhau, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác lạnh buốt. Sứ tổ! Nạp Lan Yên Nhiên che miệng, thất thanh kêu lên. Không hổ là đấu tông cường giả, nếu là chúng ta mà hứng một hỏa liên ở khoảng cách đó, chắc chắn đã mất mạng từ lâu rồi. Pháp Mã cười khổ. Ta còn tưởng Tiêu Viêm không thể dùng lại thành sắc hỏa diễm, thì ta vẫn giữ lại để đến lúc này. Gia Hình Thiên lắc đầu thở dài. Năng lượng trên người hắn đang càng lúc càng yếu đi. Pháp Mã nhíu mày, là ngũ phẩm luyện dược sư, linh hồn lực nhạy bén khiến cho hắn sớm nhận ra sự thay đổi ấy. Trên bầu trời khi chấn bay Vân Sơn ra khỏi Vân Hải, Tiêu Viêm khẽ chần chừ, sau đó nghiến răng, hai chân đạp mạnh vào hư không, thân thể như sao băng lao xuống. Hôm nay phải thu để chút lợi tức. Hắn quát khẽ, song trường giơ cao, hai luồng thanh bạch hỏa diễm lượn lờ quanh tay. Tiêu Viêm nhanh chóng tiếp cận, vỗ vai Vân Sơn rơi xuống. Lúc này, Vân Sơn vẫn còn đang bị chấn động bởi dư ba vụ nổ vừa rồi. Đấu khí trong cơ thể hỗn loạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Viêm lao tới. Lão già hỏa, người đã hạ lệnh truy sát, vậy ta trước tiên giết chết người. Chợt lạnh một tiếng, Tiêu Viêm đánh mạnh hai chưởng vào ngực của Vân Sơn. Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng kêu hoảng hốt vang lên. Tiêu Viêm, đừng! Tiếng hô vừa dứt, một đạo kinh khí bắn tới sau lưng Tiêu Viêm. Hắn cau mày xoay người vung tay. Một đoàn bạch sắc hỏa diễm bay ra thiêu rụi đạo kiếm khí trong nháy mắt. Ánh mắt của Tiêu Viêm lạnh như băng nhìn lên không trung, nơi Vân vẫn đang cầm kiếm huyền phủ. Người cũng muốn ra tay với ta sao? Ta là tông chủ Vân Lam Tông, danh dự của tông môn ta phải bảo vệ. Hơn nữa Vân Sơn là sư phụ ta, ta không thể nhìn ngươi làm hại người. Vân Vân bình tĩnh đáp. Ngươi cho rằng nếu một ngày nào đó ta rơi vào tay hắn, còn sống được không? Tiêu Viêm trào phúng. Vân Vân im lặng, trên gương mặt xinh đẹp thoáng hiện lộ vẻ giằng xé. Tiêu Viêm khẽ run tay, hít sâu một hơi quay người lại. Tay vừa giơ lên định giáng hỏa diễm xuống người Vân Sơn. Tay vậy Vân Vân cắn răng, song rực rung lên, trường kiếm trong tay đâm về phía sau lưng Tiêu Viêm. Bất luận tên nào là tông chủ, nàng phải bảo vệ danh dự của tông môn, không thể để thanh danh bao đời của Vân Lam Tông bị Tiêu Viêm hủy hoại. Hàn Phong sau lưng khiến lòng của Tiêu Viêm lạnh đi. Có lẽ trong lòng của nàng, bản thân hắn so với tông môn chẳng đáng là gì. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, thu lại hỏa diễm, xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn Vân Vân. Cẩn thận! Ngay khoảnh khắc xoay người, hai tiếng quát vang lên cùng lúc, một là từ Vân Vân, tiếng còn lại từ Dược Lão trong tâm trí Tiêu Viêm. Cảnh giác nổi lên, Tiêu Viêm vội quay đầu lại. Một đạo bạch ảnh hiện lên trong mắt hắn, gương mặt băng lạnh kia chính là Vân Sơn. Kết thúc rồi, Tiêu Viêm. Quyền đầu của Vân Sơn vang theo tiếng bạo nộ nện tới. Áp lực khổng lồ khiến không gian gợn sóng. Năng lượng ngưng tụ quanh quyền đầu. Ánh mắt Tiêu Viêm co rút, chỉ kịp cảm thấy luồng sức mạnh như phong lôi đập mạnh vào lưng mình. Một luồng lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào. Sau mặt Tiêu Viêm trở nên trắng bệch. Một ngụm máu tươi phun ra. Hắn mượn phản lực bay ngược về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, thế cục trên bầu trời thay đổi. Biến cố này khiến tất cả người phía dưới đều chấn động sửng sốt. Vân Sơn, với thân phận của ngươi mà lại đánh lén, người làm vậy thật đáng hổ thẹn. Hải Ba Đồng tức giận quát. Bên cạnh đang người giao hình thiên khẽ nhíu mày. Họ rõ ràng cũng không ủng hộ hành động này của Vân Sơn, nhưng không nói gì. Vân Sơn sắc mặt lạnh lùng, không để ý đến lời chỉ trích. Hắn biết rõ tiềm lực của Tiêu Viêm. Nếu không nay để hắn chạy thoát, tương lai phần làm tông sẽ diệt vong vì chính người này. Cho nên dù có bị bêu danh, hắn cũng phải giết Tiêu Viêm. Gió gào thét bên tai, Tiêu Viêm lào máu nơi khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vân Vân đang tái mặt. Tay khẽ động, một kiện nội giáp xuất hiện. Hắn nắm lấy, lắc đầu cười nhạt rồi ném thẳng về phía trước. Dù ngươi là Vân Chi hay Vân Vân, thì từ nay giữa chúng ta không còn quan hệ. Vật này trả lại cho người. Lời nói dứt khoát mang theo đấu khí vang vọng vào tai Vân Vân. Sắc mặt của nàng tái nhợt lại càng trắng bệch. Như phản xạ, nàng đưa tay tiếp lấy mảnh nội giáp màu lam, cắn chặt môi, cúi đầu nhìn nội giáp đã được lau chùi sạch sẽ, vết rách vẫn còn nguyên vẹn. Trong khoảnh khắc ánh mắt nàng trống rỗng. Tiểu Viêm mạnh mẽ lao về phía bạch sắc năng lượng võng. Thanh sắc hỏa diễm phía sau lưng vùng lên mãnh liệt, đan xen với bạch sắc hỏa diễm, nhanh chóng hỏa tan tấm võng. Tiểu Viêm hóa thành một viên lượng sắc lưu tinh, biến mất trong rừng núi, không để lại dấu vết. Vân Sơn, một trường này, Tiểu Viêm ta ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhất định đòi lại gấp 10 lần. Thân ảnh dần dần biến mất trong thâm sơn. Tiếng cười lạnh của Tiêu Viêm vẫn vang vọng khắp quảng trường, hàm chứa sát ý khiến đệ tử Vân Lam Tông cảm thấy lạnh sống lưng. Sắc mặt âm trầm nhìn theo hướng Tiêu Viêm rời đi, Vân Sơn vung tay quát. Tất cả chấp sự, trưởng lão Vân Lam Tông nghe lệnh, lập tức dẫn quân tiến vào thâm sơn. Trong cơ thể Tiêu Viêm có dấu hiệu đặc thù do ta lưu lại, tuyệt đối không thể thoát, bắt sống hay chết đều được. Rừng bạt ngàn trải dài tít tắp, tận cuối trời chỉ một màu xanh bát ngát hiện lên trong mắt. Bỗng dưng một cơn gió nhẹ thoáng qua, khiến từng đợt sóng màu xanh lan rộng trên mênh mông khắp tầm nhìn, quả thật vô cùng hùng vĩ. Trên màu xanh của biển rừng là bầu trời xanh thẳm bao la. Lúc này thỉnh thoảng có vài bóng người xẹt qua xẹt lại như chim bưng tìm mồi, cẩn thận dò xét từng khoảng rừng. Nhưng tìm kiếm giữa biển rừng khổng lồ chẳng khác gì bỏ kim đáy bể. Những cơn sóng xanh liên miên càng khiến cho hy vọng tìm kiếm mục tiêu trở nên vô vọng. Sau hồi lâu tìm kiếm vẫn không có kết quả, những bóng người kia bất đắc dĩ nhìn nhau như mong chờ một tia hy vọng từ đối phương. Nhưng họ chỉ nhận lại những cái lắc đầu, sau đó lập tức tản ra bay khắp tám hướng. Phía dưới khu rừng rậm xanh thẫm, một cây đại thụ lẫn giữa vô số cây khác, hầu như không có gì nổi bật. Trên cây đại thụ ấy có một chạc cây được che phủ bởi cành lá rậm rạp. Thoạt nhìn khó có thể nhận ra điều gì đang được che giấu bên trong. Đột nhiên tiếng thở nặng nề cùng một loạt tiếng nghiến răng khe khẽ vang lên trong đám lá. Một lúc sau đám lá khẽ bị vén ra, lộ ra gương mặt đang ngước nhìn lên trời đầy cẩn trọng. Chỉ từ khi những bóng người trên cao tách ra, người kia mới dám thở vào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống tựa lưng vào thân cây. Trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Sau khi thở dốc vài hơi, Tiểu Viêm vội vàng thấp giọng gọi thầm trong lòng. Lão sư, người sao rồi? Giọng nói giản đua đầy mệt mỏi, hồi lâu sau mới vang lên trong lòng Tiểu Viêm. Tiểu tử, tình huống lần này có chút không ổn rồi. Hai lần liên tiếp sử dụng Phật nộ hỏa liên, khiến linh hồn lực của ta gần như không thể chịu được. Nếu không phải đã dùng thất huyễn thanh linh tiên mà ngươi đưa, chỉ sợ ta lại sẽ ngủ say một lần nữa đấy. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Lần này thật sự là quá lỗ mãng. Nhưng do phụ thân mất tích khiến cho ta... ta biết mà, ngươi rất coi trọng tình phụ tử. Nếu không thì với tính cách của ngươi đã không liều lĩnh xông vào Vân Lam Tông như vậy. Hơn nữa còn đánh chết Vân Lăng ngay trước mặt mọi người. Dược lão cười rồi nói tiếp. Bất quá ngươi cũng không cần tự trách mình. Làm ngươi phải có khát vọng, phải có thứ để bảo vệ. Nếu không thì chẳng khác gì gỗ đá. Không dục vọng, không mục tiêu, đâu còn là con người. Cho dù có trở thành cường giả, sự cô độc cũng dễ khiến người ta phát điên đấy. Tiêu Viêm khẽ thở dài, giọng nói nhẹ nhàng đầy cảm kích. Cảm ơn lão sư. Giữa sự đổ chúng ta mà còn phải nói lời cảm ơn sao? Dược lão cười cười, thanh âm chợt trở nên nghiêm túc. Tiểu tử à, chúng ta vẫn đang trong phạm vi thế lực của Vân Lam Tông, nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiếp hai lần Phật nổ hỏa liên, Vân Sơn chắc chắn bị thương không nhẹ đâu. Nhưng mà Vân Lam Tông và những tên trưởng lão chấp sự kia cũng không dễ đối phó. Còn có Vân Vận, thực lực đấu hoàng, lại thêm việc linh hồn lực của ta đã tiêu hao quá nhiều. Hiện tại không thể tiếp tục cung cấp cho người như trước. Hơn nữa khi người trúng một trường của Vân Sơn đã lưu lại trong cơ thể một chút năng lượng ấn ký, ta chỉ có thể cố gắng đè nén nó. Nếu cưỡng ép phá hủy, sẽ bị Vân Sơn cảm ứng ra. Tiêu Viêm im lặng gật đầu, nắm tay siết chặt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm qua tán lá. Hắn biết Vân Sơn đã nảy ra sát ý với mình. Lúc này chỉ sợ Vân Lam Tông đã điều động toàn bộ lực lượng truy sát. Với thực lực hiện tại, hắn nhiều lắm chỉ có thể đối phó một chút đệ tử. Nếu bị các chấp sự hay trưởng lão bắt gặp, dù có thể chống cự, nhưng nếu để họ cầm chân đến khi viện binh tới, thì e rằng sẽ phải vùi thân trong biển rừng này. Trước tiên cứ đi sâu vào trong rừng để tránh sự truy tìm. Đệ tử hiện đang bị thương nặng, nếu không nhanh chóng dưỡng thương thì đến trốn cũng không nổi. Tiêu Viêm khẽ lau vết máu ở khóe môi, thấp giọng nói. Dù sao thì ngươi cũng là luyện dược sư, không cần quá lo lắng về thương thế. Lần này ngươi bị thương rất nặng, nhưng lão sư ta đã tỉnh lại, tất sẽ giúp ngươi nhanh chóng hồi phục. Dược lão cười nói. Tiêu Viêm gật đầu, hắn tuyệt đối tin tưởng vào luyện dược thuật của dược lão, lập tức chống tay vào thân cây, chậm rãi đứng dậy. Ba mặt đông nam bắc đều có đệ tử Vân Lam Tông lùng sục, ngươi chỉ có thể chạy về hướng tây. Dược lão nhắc nhở, hơn nữa phải cẩn thận các thân ảnh trên không trung, phần lớn là những trưởng lão cấp bậc đấu hoàng, nếu bị bắt gặp sẽ rất phiền đấy. Vâng. Tiểu Viêm cẩn thận vén lá cây, ánh mắt nhìn quanh, khi xác định không có gì nguy hiểm, hai tay liền ôm thân cây như con khỉ con nhanh chóng trượt xuống. Khi còn cách mặt đất vài thước, Tiểu Viêm buông tay, chân đạp mạnh vào thân cây, xoay người trên không rồi nhẹ nhàng tiếp đất bằng cả tứ chi. Âm thanh nhẹ như lá rơi, khó mà nghe thấy. Đảo mắt nhìn qua bốn phía, Tiểu Viêm nhanh chóng tiến vào vùng cây cối rậm rạp. Đột nhiên một đạo thất thải quang ảnh vụt qua, khiến toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. Hắn vội dừng bước, ánh mắt đảo quanh, bỗng con người sáng lên, không kìm được vui mừng. Thì ra là Thôn Thiên Mãng. Người khác khó tìm ra hắn, nhưng con rắn nhỏ này thì lại khác. Nó đã đi theo Tiểu Viêm một thời gian dài. Chỉ cần trong không khí còn sót lại khí tức của hắn, nó cũng có thể dễ dàng lần theo. Tiểu tử kia, người đã trở lại rồi. Tiêu Viêm xòe tay đón lấy Thôn Thiên Mãng đang vẫy đuổi tiến đến. Vậy là tốt rồi. Nhìn hành động thân thiết của nó, Tiêu Viêm mỉm cười. Dù thực lực Thôn Thiên Mãng không bằng Mỹ Độ Toa nữ vương, nhưng lại vô cùng trung thành. Chỉ cần được ăn no, bằng nó liều mạng cũng không chối từ. Còn Mỹ Độ Toa, khi hắn đại chiến cùng Vân Sơn thì chỉ đứng quanh tay xem. Khi ấy hắn giận đến nghiến răng. Tiêu Viêm lấy ra lọ tử tinh phối nguyên từ nhẫn không gian, dùng nút ngọc nhỏ giọt vài giọt vào miệng Thôn Thiên Mãng. Nó lập tức vui vẻ hẳn, quấn quanh Tiêu Viêm vài vòng rồi chui vào tay áo hắn. Hoàn hảo, cuối cùng cũng có được bùa hộ mệnh. Vỗ nhẹ thay áo, Tiêu Viêm thở ra. Có Thôn Thiên Mãng bên cạnh, hắn không cần quá lo việc bị trưởng lão bắt đập giữ chân. Đi nhanh đi, hình như có người sắp tới. Hiện tại ngươi không nên giao đấu với ai. Hơi thở của ngươi không ổn định, mạch đập rối loạn, nhưng lại có dấu hiệu đột phá. Xem ra trong trận chiến vừa rồi, ngươi cũng thu được không ít lợi ích. Tốt nhất là tìm nơi yên tĩnh dưỡng thương và củng cố thực lực của mình, như vậy mới không lãng phí. giọng nói của Dược lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Nghe vậy Tiêu Viêm chợt ngẩn ra rồi nhanh chóng gật đầu mừng rỡ. Tin tức này quá tốt. Trong tình cảnh bị truy đuổi, thực lực tăng lên đồng nghĩa với cơ hội sống sót cao hơn. Hơi nghiêng đầu nhìn lại rừng rậm phía sau, Tiểu Viêm nhếch môi cười lạnh, thấp giọng lẩm bẩm: "Vân Lam Tông, Vân Sơn, chúng ta thật sự đã kết oán rồi. Hy vọng sau này các ngươi đừng hối hận. Nếu nghĩ Tiểu Viêm ta chỉ là kẻ nhu nhược, các ngươi đã sai lầm rồi." Chỉ một câu ba năm ước hẹn đã khiến cho Tiêu Viêm khổ luyện không ngừng. Giờ đây hắn cứng cỏi như sói hoang đang bị thương, ẩn mình chờ đợi cơ hội để tung đòn báo thù chí mạng. Khi giọng nói lạnh lùng ấy vừa dứt, Tiêu Viêm liền hóa thành một đạo hắc ảnh lao vút vào rừng sâu. Ngay để hắn vừa rời đi, không gian còn chưa kịp yên tĩnh đã có khoảng chục người cầm trường kiếm lao tới. Họ dò xét xung quanh với vẻ mặt ngưng trọng. Khi không thấy động tĩnh gì, họ mới thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau, khẽ lắc đầu cười khổ. Tay phải thu lại đạn tín hiệu vào áo. Một kẻ ngay cả lão tổng chủ cũng phải e dè, thì họ sao dám truy sát thật sự. Một gã đầu lĩnh Vân Lam Tông chậm rãi xoay trường kiếm. Ánh chớp lóe lên, một ký hiệu bí ẩn được khắc lên một gốc đại thụ. Làm xong, hắn quay đầu lại nói: "Nơi đây đã tìm kiếm xong, nếu vào sâu hơn thì chính là mặt tây bắc của ma thú sơn mạch. Nơi đó ma thú cấp cao không ít, việc tìm kiếm rất gian nan. Có lẽ phải báo cáo lên trưởng lão để phi hành đội xuất kích." Nói xong hắn nhanh chóng rút ra bộ cây sáo trúc, đưa lên miệng và thổi. Một đạo sóng âm nhỏ phát ra, dần hóa thành muôn vàn gợn sóng, nhanh chóng khuếch tán trong biển rừng mênh mông. Trong khu rừng rậm rạp, ánh nắng gay gắt xuyên qua những tán đá dày đặc, chỉ để lại những đốm sáng lốm đốm hắt xuống mặt đất, tạo thành một bức tranh thiên nhiên rực rỡ. Cả khu rừng chìm trong tĩnh lặng, đôi lúc vang lên một tiếng gầm nhẹ xa xăm, không biết phát ra từ loài ma thú nào, rồi lại nhanh chóng tan biến trong rừng sâu. Tòa! Giữa không gian yên tĩnh ấy, một bóng đen đột ngột lao ra từ trong bụi cây. Hai chân khẽ điểm lên một nhánh cây rồi lướt ngang qua các cành lá, cuối cùng nhảy vọt lên một cành cây cổ thụ. Đôi mắt sắc bén như chim ưng cẩn thận quan sát bốn phía. Tiểu Viêm khẽ thở dài một hơi rồi lẩm bẩm với chút nghi hoặc: "Vân Lam Sơn phía sau chỉ là núi non trùng điệp. Hiện tại ta đang ở ma thú sơn mạch rồi sao? Nhưng sao đến giờ vẫn chưa gặp ma thú nào cản đường?" "Đó là do người mang theo thôn thiên mãng." Một giọng cười gian thua vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Thôn thiên mãng là thượng cổ dị thú, ma thú ngửi thấy mùi của nó liền sợ hãi từ trong tim. Huống chỉ hiện tại, thôn thiên mãng đã đạt tới thực lực đấu vương. Những ma thú bình thường nào dám đậu diện trước mặt nó chứ? Thì ra là nhờ tiểu gia hỏa này. Tiêu Viêm nghe vậy mới yên tâm, vỗ nhẹ tay áo rồi cười khẽ: "Nhưng Vân Lam Tông vẫn đang truy tìm ngươi, lại không được vận may như vậy. Tinh thần lực của ta cảm nhận được, trong một thời gian ngắn, bọn họ đã bị bà ma thú tấn công. Tuy không chịu tổn thương gì nghiêm trọng, nhưng tốc độ truy đuổi đã bị trì hoãn đáng kể." Dược lão vui vẻ nói. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại tiếp tục quét về bốn phía. Tuy nhiên vẫn chưa tìm được nơi nào thích hợp để ẩn náu. Hơi cao mày lắc đầu bất đắc dĩ, hắn khẽ điểm chân lên thân cây, thân thể lao đi như cánh rơi, xuyên qua rừng chậm rạp, vừa chạy trốn vừa tìm nơi ẩn trú. Ma thú sơn mạch là nơi cực kỳ nguy hiểm, muốn tìm một chỗ trú ẩn an toàn lại phải không hề dễ dàng. Tuy vậy vẫn may mỉm cười với Tiêu Viêm. Khi băng qua một khu rừng, hắn nhìn thấy một khe núi hiểm trở rộng chừng hơn 10 thước từ từ hiện ra. Giảm chậm tốc độ, Tiêu Viêm chậm rãi tiến vào khe núi. Cuối đầu nhìn xuống đáy vực sâu hun hút, ngẩng đầu lên ánh mắt hắn dừng lại trên một vách núi đối diện, nơi có một sơn động trông không giống do con người tạo nên mà như được đào bằng móng vuốt sắc nhọn của ma thú. Địa điểm này thật tuyệt vời, có sương mù che phủ, dù có người bay qua trên bầu trời cũng khó mà phát hiện. Tiêu Viêm vui mừng quan sát hắc động này. Trong khe núi này có nhiều hang động tương tự nhau, nhưng duy nhất hang động kia nằm ở vị trí kín đáo nhất, được sương mù che lấp. Đưa mắt quan sát xung quanh, Tử Văn Dực liền xuất hiện sau lưng. Hắn vọt lên, gió rít qua bên tai, rồi nhanh chóng bay vào trong sơn động. Nơi đây đầy rẫy nguy hiểm, nếu bất cẩn, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Tiểu Viêm vùng tay áo, thôn thiên mãng chậm chậm trườn ra. Hắn chỉ tay về phía sơn động. Thôn Thiên Mãng lập tức hiểu ý, phát ra tiếng tê minh, rồi hóa thành một luồng sét bảy màu lao vào trong động. Tiêu Viêm lập tức lùi lại vài bước chờ đợi. Chưa đầy một phút sau, trong động đột nhiên có một bóng đen khổng lồ lao vụt ra. Một con phi hành ma thú hung tợn phát ra tiếng rít chói tai rồi biến mất ở chân trời. Ồ, không ngờ là sư thú, tam giai ma thú, đủ sức chống lại đại đấu sư. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn theo bóng dáng đó, lắc đầu cười. May mà có Thôn Thiên Mãng trợ giúp, nếu không với thực lực hiện tại của ta, đuổi nó đi chắc phải hao tổn không ít sức lực. Sau khi sư thú bỏ chạy, Thôn Thiên Mãng nhanh chóng bay ra khỏi sơn động, uốn lượn quanh Tiêu Viêm, lưỡi rắn thẻ ra liên tục. Tiêu Viêm thu nó lại vào tay áo, lúc này mới yên tâm bay vào hang động. Đặt chân lên thềm đá cứng, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, ho khan vài tiếng. Theo tiếng ho, Tử Vân Dực cũng hóa thành hình xăm rút về sau lưng. Quả nhiên bị thương không nhẹ, mới dùng Tử Vân Dực vài phút đã như thế này. Lo vết máu ở khóe miệng, Tiêu Viêm khẽ cười khổ. Tiến sâu vào trong, sân động khá rộng rãi, tuy vẫn còn mùi tanh hôi khiến Tiêu Viêm cau mày, nhưng hiện tại không còn lựa chọn nào khác. Hắn lấy vài viên nguyệt quang thạch từ nạp giới gắn vào vách đá, khiến toàn bộ sơn động bừng sáng. Nhìn ra ngoài trời đã tối hẳn. Trầm ngâm một lát, Tiêu Viêm đi đến cửa động, để một tảng đá lớn lấp kín lối vào. Như vậy ánh sáng từ nguyệt quang thạch sẽ không bị lộ ra ngoài. Xử lý xong, Tiêu Viêm mới thở dài. Hôm nay quả thực là một ngày dài mệt mỏi. Đôi mắt bắt đầu trĩu xuống. Hiện tại không phải lúc để nghỉ ngơi. Khi hắn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Dực Lão bất ngờ quát khẽ khiến cho hắn giật mình mở mắt. Hắn cười cượng, lùi lại mấy bước rồi ngồi xếp bằng trên một tảng đá sạch sẽ. Vừa ngồi xuống, giới chỉ trên tay Tiêu Viêm khẽ rung, Dực Lão hư ảo xuất hiện, chậm rãi phiêu đãng tiến ra. "Lão sư." Tiêu Viêm cười ngượng. "Người nên điều chỉnh lại khí huyết rối loạn trong cơ thể trước, ta sẽ luyện một viên đan dược chữa nội thương cho ngươi. Phải khôi phục càng nhanh càng tốt, nơi này quá nguy hiểm." Dực Lão dùng linh hồn lực dò xét rồi phân phó. Tiêu Viêm gật đầu không nói gì, bắt đầu kết ấn tu luyện, chậm rãi nhắm mắt. Hơi thở vốn gấp gáp dần trở nên ổn định. Rất nhanh, hắn tiến vào trạng thái tu luyện. Dực Lão hài lòng gật đầu búng tay. Một cây chu dược liệu liền hiện ra. Nhìn đống dược liệu, Dực Lão khẽ gật đầu, bàn tay khẽ động. Bạch hỏa diễm bùng lên, dược liệu được ném vào, luyện chế một cách thuần thục, thể hiện phong thái của một luyện dược sư. Trong hang chỉ còn lại tiếng tí tách nhỏ phát ra từ lò luyện đan. Khoảng 3 giờ sau, Tiêu Viêm mở mắt ra, gương mặt tái nhợt đã khôi phục chút sinh khí. Phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt của hắn sáng rỡ hơn, ngẩng đầu, thấy Dực Lão đang luyện xong đan dược và đang đứng quan sát ngoài động khẩu. Tiêu Viêm mỉm cười nói, dù bị thương không nhẹ, nhưng đã tạm thời ổn định. Lão sư nói đúng, khí huyết trong cơ thể đang vận chuyển mạnh mẽ, có thể cảm giác thực lực đang tăng lên. Dực Lão gật đầu, ông búng tay, một viên đan dược màu xanh biếc như phỉ thúy bay tới. Cầm lấy và ăn đi, thương thế của ngươi chưa hoàn toàn hồi phục. Trước đó ngươi dùng tam văn thanh linh đan, dược lực quá mạnh khiến cơ thể không hấp thụ hết. Đan dược này ta đã trộn với cốt linh lãnh hỏa, sẽ giúp ép dược lực còn đọng lại ra ngoài. Sẽ hơi đau, nhưng là một cơ hội để hấp thụ triệt để. Thực lực tăng bao nhiêu thì còn tùy vào duyên cơ của ngươi. Dược Lão tiếp lời, thời gian tăng ngủ không ngờ ngươi đã gặp nhiều chuyện như vậy. Lạc độc trong cơ thể cũng phải cẩn thận đấy. Chờ ngươi hồi phục xong ta sẽ nghĩ cách giải trừ nó đi. Nghe Dược Lão nói liền biết, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Có sư phụ bên cạnh, hắn nhìn đứa trẻ tìm được chỗ dựa, lòng nhẹ đi rất nhiều. Hắn nuốt đan dược, nhắm mắt lần nữa, bắt đầu tiến vào giai đoạn đột phá. Dược Lão gật đầu hài lòng rồi ngồi xuống. Ngón tay ông lướt nhẹ, tháo giới chỉ trên tay Tiêu Viêm. Một lát sau ngón tay khẽ run, trong miệng bật ra tiếng thì thầm. Từ giới chỉ bắn ra một mảnh ngọc phiến màu đen bị tàn phá. Dược Lão cầm lấy chậm rãi vuốt ve, tay hơi run. Như rơi vào lò lửa, đó là cảm giác duy nhất lúc này Tiêu Viêm biết được sau khi nuốt xuống viên đan dược kia. Từ đan điền, một luồng nhiệt mãnh liệt bùng phát, nhanh chóng lan ra khắp các kinh mạch. Dòng nhiệt lưu ấm nóng khiến trong kinh mạch xuất hiện những tia uẩn khí mờ nhạt. Nhiệt lưu càng lúc càng nóng rực theo tốc độ vận chuyển tăng lên. Một khi hoàn tất một chu kỳ lưu chuyển, khóe miệng của Tiêu Viêm lại khẽ co giật. Quả nhiên lời của Dược Lão không sai. Ngọn lửa này mang lại cho hắn không ít đau đớn. Tuy vậy dù khiến Tiêu Viêm khổ sở, nhưng hiệu quả của dòng nhiệt lưu lại rất rõ rệt. Từng tia uẩn khí dần thẩm thấu vào kinh mạch, xoay quanh cơ thể. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng những biến hóa đang diễn ra trong thân thể. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ vốn bị che giấu, giống như đang bị nung chảy, dần dần lộ rõ, chính là dược lực vẫn còn tồn đọng trong cơ thể. Lượng dược lực đó bốc cháy rồi hóa thành năng lượng dạng xương bổ, chậm rãi khuếch tán. Khi gặp kinh mạch sẽ hòa tan rồi theo đó lưu chuyển, cuối cùng bị khí xoáy tụ lại thành dạng tinh thể năng lượng hình thoi. Những tinh thể này vốn có phần ảm đạm do tiêu hao quá độ, nay lại được năng lượng mới tràn vào làm sáng bùng lên. Đối với loại năng lượng tinh thuần đến cực điểm này, cả cốt cách và tế bào trong cơ thể cũng dường như đang thay đổi, nhanh chóng hấp thu và nuốt chửng dòng khí vụ. Tiêu Viêm cảm nhận được rõ ràng cơ thể vốn bị tổn thương nghiêm trọng sau trận đại chiến đang được chữa trị với tốc độ nhanh chóng. Khi cảm thấy đấu tinh trong cơ thể dần tràn đầy, Tiêu Viêm khẽ thở phào. Hắn vận dụng toàn bộ tinh thần khống chế dòng năng lượng đang tràn lan, gom lại thành một luồng năng lượng mãnh liệt hội tụ trong cơ thể, cuồn cuộn tiến vào vùng tinh thể nơi khí xoáy tụ lại. Đấu tinh giống như một chiếc động không đáy, liên tục thu nạp dòng năng lượng khổng lồ ấy. Viên đan dược của dược lão tuy không phải cao giai, nhưng lại có tác dụng lớn, kích hoạt toàn bộ dược lực trầm tích lâu ngày trong cơ thể Tiêu Viêm, giúp cho hắn chữa trị thương thế bằng dòng năng lượng dồi dào đó. Nếu không có phương pháp này, chỉ sợ quá trình phục hồi sẽ không thể thuận lợi đến như thế. Là một bình chính thống, Tiêu Viêm từng dùng vô số loại đan dược, rất nhiều trong số đó không thể hoàn toàn hấp thụ, khiến cho dược lực tồn đọng lại. Giờ đây nhờ viên đan dược vừa nuốt, toàn bộ dược lực ấy rốt cuộc được kích hoạt, ngay cả dược lão cũng không thể đoán trước được lượng năng lượng khổng lồ đến vậy. Trong cơ thể Tiêu Viêm, dòng khí vụ cuồn cuộn không ngừng lan tỏa khắp các bộ phận. Nếu có ai đủ khả năng nhìn xuyên qua làn da của hắn lúc này, chắc chắn sẽ thấy toàn bộ nội tạng đều bị làn khí dày đặc che phủ. Tuy nhiên, lượng khí vụ quá lớn, Tiêu Viêm không thể thu thập hết. Một phần nhỏ bắt đầu chạy loạn trong cơ thể. Hắn đành dùng phương pháp liều lĩnh nhất, trực tiếp cắn nuốt lượng khí vụ đang phiêu đãng đó. Dù cắn nuốt mang lại cảm giác thân thể mạnh mẽ hơn, nhưng quá trình này vốn cần trải qua khổ tu và luôn tồn tại giới hạn. Nếu vượt qua giới hạn đó, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chỉ nghĩ đến việc cơ thể xuất hiện tiếng răng rắc rồi nứt ra từng vết, Tiêu Viêm đã thấy rùng mình. Vì thế hắn không dám liều lĩnh cắn nuốt thêm mà nhanh chóng điều khiển khí vụ trong cơ thể. Dù đã cẩn thận như vậy, Tiêu Viêm vẫn cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt. Hắn nhận ra làn da bên ngoài đang bị năng lượng ăn mòn gây đau đớn. Trong sơn động, dược lão khẽ nhìn Tiêu Viêm thì thầm một mình. Tiểu gia hỏa này trong cơ thể sao lại tồn đọng nhiều dược lực đến vậy? Trầm ngâm một lúc, dược lão cầm lên một khối ngọc phiến đã sứt mẻ, bấm tay lên nạp giới. Ngay lập tức một luồng gió tăng vọt, cuối cùng hóa thành một đóa thanh liên chậm rãi hiện ra. Vừa thấy đóa thanh liên, dược lão liền nhẹ nhàng vung tay. Một luồng xảo kình nâng thân thể Tiêu Viêm lên rồi đặt an ổn trên đó. Khi Tiêu Viêm nằm lên thanh liên, một luồng khí xanh biếc êm dịu bốc lên. Làn da của hắn dần trở nên nhợt nhạt, biểu cảm đau đớn trên mặt cũng từ từ dịu xuống. Làn khí lạnh từ bên ngoài truyền vào khiến Tiêu Viêm cảm nhận rõ ràng. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn khẽ cười khổ và thì thào. Thường thế trong cơ thể gần như hoàn toàn hồi phục, sao năng lượng này vẫn còn nhiều đến vậy? Lẩm bẩm xong, Tiêu Viêm dần lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một chút. Đã có ngoại lực trợ giúp, đây chính là thời cơ tốt nhất để đột phá. Quyết định dứt khoát, hắn không do dự thêm, tâm thần tập trung, luồng khí vụ trong cơ thể lập tức bị dẫn động, bùng phát mạnh mẽ. Khí vụ nhanh chóng tiến về phía khí xoáy tụ, thể tích dần dần thu nhỏ lại. Tuy nhiên bên trong luồng khí vụ bắt đầu xuất hiện hiện tượng bất thường. Khi khí vụ khổng lồ tiến vào kinh mạch thì lập tức biến mất, thay vào đó là một dòng chất lỏng tinh thuần, thậm chí còn kèm theo các tinh thể rắn nhỏ. Đột phá hay không đột phá đây? Chăm chú nhìn dòng năng lượng khổng lồ, Tiêu Viêm khẽ thì thầm, vừa động tâm thần, cửa khí xoáy tụ lập tức mở ra, luồng năng lượng hỗn loạn ầm ầm tràn vào. Nguồn năng lượng mạnh mẽ ấy xông thẳng vào trung tâm tinh thể hình thoi trong khí xoáy tụ, phát ra một tiếng nổ vang vọng trong đầu Tiêu Viêm, suýt khiến cho hắn mất kiểm soát trạng thái tu luyện. Năng lượng mãnh liệt tiếp tục không ngừng đổ vào tinh thể, khiến cho thể tích của nó bắt đầu tăng trưởng. Cùng lúc đó, cảm ứng linh hồn mẫn cảm của Tiêu Viêm cho thấy rõ thực lực của hắn đang dần tăng lên. Bên ngoài sơn động, Dực Lão thấy sắc mặt Tiêu Viêm sáng lên như ngọc, liền gật đầu. Với thực lực của mình, ông hoàn toàn cảm nhận được Tiêu Viêm sắp đột phá. Một tiếng ngân nhỏ vang lên từ cơ thể Tiêu Viêm, kéo theo đó là khí thế đột nhiên bành trướng. Đột phá đế nhị tinh đại đấu sư sao? Không ngờ lại nhanh hơn ta dự đoán. Tiểu gia hỏa này trầm tích dược lực thật là nhiều đến như vậy. Với năng lực của mình, Dực Lão lập tức phát hiện tiếng ngân nhỏ ấy, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ với thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, muốn tăng lên một cấp, nếu tu luyện bình thường ít nhất cũng phải mất 2-3 tháng. Nhưng sau hành trình đến Vân Nam Tông, trải qua nhiều lần chiến đấu đến cực hạn rồi rơi vào hiểm cảnh, Tiêu Viêm lại thu được lợi ích ngay cả Dược Lão cũng không thể ngờ đến. Chiến đấu luôn là cách tăng thực lực nhanh nhất. Trong thời gian qua, Tiêu Viêm không ngừng vượt qua giới hạn, gần như đã phát kiệt mô hình cơ thể. Giờ đây dòng dược lực khổng lồ giống như nước lũ chảy dồn vào một dòng chảy ổn định. Một lần đột phá hoàn mỹ, thực lực Tiêu Viêm tăng vọt. Tiếng gần nhỏ thứ hai lại vang lên từ cơ thể Tiêu Viêm, nhẹ nhàng lan khắp sơn động. Dược Lão đang vỗ nhẹ chòm râu, bàn tay chợt khựng lại. Lần này ngay cả ông cũng không giữ được sự bình tĩnh, khẽ mỉm cười, sau một lúc lâu mới thở dài. Hê hê, đúng là một tiểu gia hỏa tràn ngập bất ngờ. Hôm nay ta thật muốn xem thử hắn còn có thể mang đến cho ta bao nhiêu kinh ngạc nữa đây. Bên trong sơn động, sau khi hai đạo âm hưởng nhẹ nhàng vang lên liên tiếp, vượt ngoài dự liệu của Dược Lão, thực lực của Tiêu Viêm vốn còn có thể tiếp tục tăng thêm một tinh nữa. Thế nhưng lúc này hắn lại không nhân cơ hội đó mà tiến lên thêm, ngược lại để khí tức đang dần dần ổn định lại, bắt đầu tiêu hóa hoàn toàn phần năng lượng dư thừa mãnh liệt ấy, thu về, chuyển hóa. Bàn tay vuốt chỏm râu, Dược Lão ngẩng đầu nhìn gương mặt ôn hòa như ngọc của thanh niên đang nhắm mắt kia. Trầm ngâm trong chốc lát, chợt mỉm cười vui vẻ, gật đầu nói. Lực lượng 7 ngày trước mắt vẫn có thể giữ được tâm trí vững vàng, không tham lam, không kiêu ngạo. Thế đủ thì dừng lại. Không tệ, không tệ. Liên tiếp hai câu không tệ, đủ thế Dược Lão rất tán thưởng biểu hiện lần này của Tiêu Viêm. Mặc dù lúc này hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thời cơ để trùng kích cảnh giới tứ tình đại đấu sư, nhưng tu luyện vốn không thể hấp tấp một lần đạt xong. Lần này thực lực liên tiếp tăng 2 tinh, thân thể Tiêu Viêm đã đạt tới giới hạn. Nếu còn muốn tăng cấp thêm nữa, e rằng sự suy yếu bên trong sẽ trở thành trở ngại lớn nhất. Một thân thể yếu nhược, nếu người điều phối lực lượng không khôn khéo, chỉ cần sai sót một lần là cơ thể có thể thất bại trong việc ngưng tụ đấu khí. Tiêu Viêm hiểu rất rõ điều đó. Trong 3 năm làm phế vật, nhờ kiên trì tu luyện, hắn đã xây dựng được nền tảng vững chắc. Chính nhờ nền tảng này mà lần thăng cấp này mới có thể khiến cho thực lực tăng lên đáng kinh ngạc. Vì thế, hắn không thể vì cái lợi trước mắt mà hủy đi căn cơ bền vững của bản thân. Giữa lợi ích trước mắt và nền tảng lâu dài, điều nào quan trọng hơn? Đương nhiên không cần phải nói nhiều. Vì vậy Tiêu Viêm dứt khoát từ bỏ cơ hội ấy. Ngồi xếp bằng trên thanh liên, gương mặt của Tiêu Viêm như một khối ngọc phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Sau một lúc lâu, ánh sáng ấy mới dần tan biến. Lông mày kiếm khẽ động, đột nhiên hắn mở mắt. Ánh sáng xanh nhạt như sao lấp lóe lên rồi lập tức ẩn đi. Cùng với ánh sao biến mất, khí thế hùng hậu quanh thân Tiêu Viêm cũng chậm rãi thu lại, cho đến khi hoàn toàn tiêu tan. Không tệ, một lần điệu thương tu luyện, thực lực tăng thêm 2 tinh. Chỉ tiếc là cơ duyên thế này không phải muốn gặp là được gặp. Nhìn Tiêu Viêm rời khỏi trạng thái tu luyện, Dực Lão mỉm cười nói. Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, hắn xoay cổ. Từng tiếng xương khớp vang lên thanh thúy, cảm nhận được đấu khí trong cơ thể như dòng sông cuồn cuộn chảy. Khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Hai tay vỗ nhẹ lên thanh liên, thân thể mạnh mẽ đáp xuống đất. Hắn bất ngờ vung quyền, quyền phong rít gió vô cùng mạnh mẽ. Giờ thực lực tăng vọt 2 tinh mà vẫn có thể hoàn toàn khống chế. Nếu cứ tiếp tục cưỡng ép tăng lên, tuy nhìn qua như có lợi, nhưng về lâu về dài để không tốt cho ta. Tiểu Viêm thu quyền, đứng thẳng người nói. Dược lão mỉm cười gật đầu, vất tay thu hồi thanh liên và nạp giới. Sau đó tay lão lóe sáng, mảnh ngọc phiến tàn phá lại xuất hiện trong lòng bàn tay. Lão nhẹ nhàng vuốt về đó. Hết tập 56.